nói ra, bổn tọa thề sống chết cũng phải báo thù cho hắn. Thiết Tiên Yêu Vương biết rõ không địch lại nhưng vẫn tử chiến tới cùng với Lý Thất Giả. Muốn báo thù cho con của mình. Từ đó các đệ tử Thần Huyền Tông cũng đưa mắt nhìn nhau. Điều này cũng làm cho rất nhiều đệ tử cảm khái. Chiến Hầu có phụ thân tốt, hắn quá hạnh phúc, cũng có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Phóng ngựa tới đi, Lý Thất Dạ nói rất tùy ý. Thiết Tiên Yêu Vương nhìn chằm chằm. Sau đó phù văn bộc phát mang theo tiếng hổ gầm đáng sợ. Hắn quát to, chấm, đỉnh đến, nói xong. Hắn vẫy tay về hướng gia tộc, oanh, một tiếng nổ lớn vang lên. Thời điểm Thiết Tiên Yêu Vương vừa dứt lời, phía tây của Thần Huyền Tông bắn ra cột sáng cực nhanh. Ngay sau đó có lực lượng mênh mông trùng kích quét ngang cả Thần Huyền Tông. Làm cho mọi người Thần Huyền Tông ngừng thở. Cách chương.